Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558. Phần 558. Chương 558.558. Phiên ngoại 3. Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm hôn lễ tổ chức phi thường long trọng cùng thành công. Toàn bộ hôn lễ vẫn luôn làm ầm ĩ cả ngày, tới rồi đêm khuya mới khúc chung nhân tán. Kết hôn tân phòng là Ngự Tử Ca đưa cho Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm, là một gian phi thường xinh đẹp hoa viên biệt thự. Tiện đi cuối cùng một đám khách khứa, Phó Tuyệt xoay người trở lại phòng ngủ, thời điểm lại nhìn đến Hàn Ngữ Hâm đã đổi hảo áo ngủ, chính ân tĩnh ngồi ở trên giường. Lão bà, sớm như vậy liền phải nghỉ ngơi. Phó Tuyệt cười đi vào mép giường, nhẹ nhàng ngồi ở Hàn Ngữ Hâm bên cạnh. Rất sớm sao? Hàn Ngữ Hâm quay đầu nhìn đồng hồ. Đã mau đến sau nửa đêm monster, ta cảm thấy chúng ta còn có rất nhiều sự tình không có làm. Ngươi trước đừng ngủ. Phó Tuyệt hướng về phía Hàn Ngữ Hâm chớp chớp mắt. Nga, Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Ta nhớ ra rồi, lần trước, hai ta luận bàn ngươi cố ý không thấm nước. Đến đây đi, lại đến một lần. Vừa lúc ta thăng cấp sau còn không có hào hào mà cùng ngươi đại đánh một hồi đâu. Phó Tuyệt, từ từ, chờ một chút, ta cảm thấy chúng ta đổi cái phương thức chiến đấu tương đối hảo. Lời còn chưa dứt, Phó Tuyệt cả người đã bổ nhào vào Hàn Ngữ Hâm trên người. Uy, ngươi chơi xấu, ngươi đánh lén, ngô. Hàn Ngữ Hâm còn chưa nói xong, cả người đã bị Phó Tuyệt dùng sức hôn môi ở. Này thật là cái tốt đẹp ban đêm. Ít nhất đối với Phó Tuyệt thiếu tướng tới nói khẳng định đúng vậy. Nhưng là đối với người khác. Ô ô ô, ô ô ô, trở về phủ nguyên soái trên đường, Ngự Tử Ca không ngừng che mặt mà khóc. Ta nói, Lăng Chấn Thanh một bên lái xe một bên nhíu mày. Vì sao muốn đem đưa uống say nguyên soái về nhà như vậy quan trọng nhiệm vụ giao cho hắn a? Hắn một chút cũng không nghĩ tiếp thu a? Trong xe cũng không người khác. Nguyên soái đại nhân, ngươi có thể đừng diễn kịch sao? Ngươi kỹ thuật diễn tốt như vậy, sao không đi tìm Tần Tư Ngạn cùng nhau kết phường chụp kịch đâu? Ngươi như vậy vừa nói, ta cũng cảm thấy ta thích hợp làm ảnh đế. Nghe được Lăng Chấn Thanh nói, ngồi ở mặt sau Ngự Tử Ca đột nhiên liền không khóc, mà là hồng con mắt, vẻ mặt tự luyến nói nhỏ. Bất quá ở trở thành ảnh đế phía trước, ta nếu muốn biện pháp trước tìm người kế thừa ta nguyên soái vị trí à. Ngươi nói Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm khi nào có thể có hài tử à? Ta muốn lập tức đi nhận con nuôi, sau đó đem đế quốc giao cho hắn. Lăng Chấn Thanh, nguyên soái đại nhân ngươi thật là mưu tính sâu xa. Cùng thời gian, đế đô mộ tinh cấp khách sạn, Tần Tư Ngạn, một cái lạnh nhạt giọng nữ nôn nóng gọi lại vẫn luôn đi ở chính mình phía trước Tần Tư Ngạn. Tần Tư Ngạn hôm nay không dám uống quá nhiều rượu, rốt cuộc ngày mai buổi sáng còn có một cái rất quan trọng thông cáo a, cho nên hiện tại hắn còn vẫn duy trì thanh tỉnh. Nghe được cái kia xa lạ giọng nữ, Tần Tư Ngạn hơi hơi quay đầu, nhìn mắt phía sau xuất hiện thanh lãnh thiếu nữ. Phen, hắn nhàn nhạt hỏi một câu. Phía sau thiếu nữ gật gật đầu, nháy đẹp đôi mắt, có chút nóng bỏng nhìn hắn. Ta đã biết, ngươi muốn ký tên. Tần Tư Ngạn vừa nói, một bên bay nhanh từ chính mình túi áo lấy ra tùy thân mang theo ký tên bút. Mỉm cười nhìn trước mắt thiếu nữ, ngươi tưởng ta ký tên ở nơi nào? Lễ phục thượng, trong lòng bàn tay, ta, thiếu nữ như cũng ngơ ngác. Lần đầu tiên khoảng cách thần tượng như vậy gần, Lam Dạ tỏ vẻ chính mình quá kích động. kích động nói không ra lời a. Thật là cái tiểu khả ái, nhìn đến Lam Dạ có chút nghẹn lời bộ dáng. Tần Tư Ngạn lại hơi hơi mỉm cười, từ chính mình lễ phục lấy ra một chương thuần trắng khăn tay lúc sau rồng bay phượng múa thiêm. Thượng tên của mình, cái này đưa ngươi, tái kiến. Nói xong, Tần Tư Ngạn đã không chút do dự mà xoay người rời đi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.